Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 165, giả thuyết Long Cung, Long Đế Ngọc Tỷ. Góc truyện audio.com. Mạc Thích tại Tần Thủy Hoàng lòng đất cung điện đánh dấu. Trong óc nhất thời truyền đến hệ thống thanh âm, đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm, Tần Thủy Hoàng lăng địa cung, đánh dấu khen thưởng. Long Đế Ngọc Tỷ một cái. Giả thuyết Long Cung một tòa. Ta đi. Mạc Thích trong lòng không khỏi nho nhỏ kích động một thanh. Lần này khen thưởng, lại là Long Cung cùng Long Đế Ngọc Tỷ. Hắn trước đó cảm thấy nhất định sẽ ký ra vật gì tốt tới. Không nghĩ tới lại sẽ tốt như thế. Long Đế Ngọc Tỷ còn thì thôi. Cái này Long Cung cũng quá khoa trương. Mà lại tương lai mình tiến hóa phương hướng. Không phải Titan Cự Long sao? Thuộc về Tây Phương Long. Trong ấn tượng, Tây Phương Long có vẻ như đều là chiếm núi làm vua. Ở trong huyệt động, chỉ có Đông Phương Thần Long mới có thể ở tại Long Cung bên trong. Hệ thống vì sao lại khen thưởng một tòa Long Cung cho mình? Trong óc xem xét cái này hai hạng khen thưởng, Long Đế Ngọc Tỷ. Đối Long tộc sinh ra thiên nhiên uy áp, có thể không xem đẳng cấp. Tốt a, xem ra rất lớn. Hơn nữa còn là cái không nhìn đối phương đẳng cấp đồ vật. Về sau trở thành Titan Cự Long về sau, cần phải rất hữu dụng. Có thể giai đoạn hiện nay xem ra, tựa hồ không có tác dụng gì. Dù sao bây giờ trên địa cầu, căn bản không có còn sống Cự Long hoặc là Thần Long. Đón lấy, Mạc Thích đem chú ý lực chuyển rời đến giả thuyết Long Cung phía trên. Giả thuyết Long Cung có thể bố trí ở bất kỳ địa phương nào. Bất cứ sinh vật nào tại Long Cung bên trong huấn luyện. Cũng có thể trình độ lớn nhất kích phát tự thân tiềm năng. Tăng lên cường hóa thân thể tốc độ. Có trợ giúp đột phá cực hạn. Thêm nhanh tiến hóa tiến trình. Tốt a, xác thực rất nghịch thiên. Quảng cáo. Bất cứ sinh vật nào tại Long Cung bên trong huấn luyện. Cũng có thể trình độ lớn nhất kích phát tự thân tiềm năng. Cái này chẳng phải là nói. Nếu như mình đem cái này giả thuyết Long Cung bố trí ở căn cứ. Cái kia chỉnh cái căn cứ người. Đều có thể nhanh chóng mạnh lên. Mà lại khai tâm thiên ngôn giả năng lực không phải còn không có giác tỉnh sao. Nếu để cho nàng tại cái này giả thuyết Long Cung bên trong đợi một thời gian ngắn. Có phải hay không có khả năng giác tỉnh thiên ngôn giả năng lực? Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Bất quá lần này đánh dấu có một chút để hắn không hài lòng lắm. Ký đi ra hai thứ đồ này. Một dạng tạm thời không dùng được. Giống nhau là cho người khác dùng. Chính mình có vẻ như cái gì cũng không có mò được a. Bất quá lúc này. Cái kia giả thuyết Long Cung phía trên. Lại hiện ra một hàng chữ viết đến, ký chủ tại giả thuyết Long Cung đánh dấu. Có thể đạt được gấp đôi khen thưởng. Tại giả thuyết Long Cung bên trong chiến đấu. Có thể đạt được gấp đôi chiến đấu lực tăng thêm. Mạc Thích nhìn đến đây. Lúc này mới âm thầm gật đầu. Cái này còn tạm được. Mạc Thích vốn là dự định ở chỗ này lưu thêm một đêm. Ngày mai lại trở về bố trí giả thuyết Long Cung. Nhưng là khai tâm luôn cảm thấy cái này địa cung bên trong có chút âm u, sau đó Mạc Thích xế chiều hôm đó. Liền rời đi đất này cung. Tại sắp chia tay thời khắc, Mạc Thích xoay đầu lại. Nhìn về phía Tần Thủy Hoàng bên người con quạ đen kia. Cái này quạ đen nắm giữ đem lòng thần phục. Có lẽ tương lai là kẻ gây họa. Mạc Thích có lòng muốn trừ hết nó. Nhưng trước đó đã giết qua nó hai lần. Đều không có thể triệt để giết nó. Có lẽ về sau có thể đánh dấu ra cái gì chuyên môn khắc chế pháp bảo của nó hoặc là kỹ năng. Cái kia quả đen gặp Mạc Thích nhìn chằm chằm nó. Một đôi tròn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Mạc Thích. Một lát sau, Mạc Thích thu hồi ánh mắt. Mang theo khai tâm, hướng về C1 khu vực bay đi. Đợi Mạc Thích rời đi về sau. Cái kia quả đen triệu cao trong miệng tê thanh nói. Bệ hạ, người này là kẻ gây họa. Giữ lại không được. Tần Thủy Hoàng vung tay lên. Chớ có nói bậy, có lẽ tương lai hắn lại là ta Đại Tần tướng quân cũng chưa biết chừng. Sau đó lại hướng cái kia quả đen nói ra, nhiệm vụ của ngươi là mang Bạch Khởi tướng quân tiến đến đuổi bắt yêu nhân Từ Phúc. Cái kia quả đen Triệu Cao bận bịu nằm dạp trên mặt đất, nói một tiếng, nặc, lại nói Mạc Thích rời đi Tần Thủy Hoàng Lăng. Sau nửa giờ, liền về tới C1 khu vực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem chọn cái giả thuyết Long Cung bố trí tại C1 khu vực. Chỉ thấy toàn bộ Long Cung, hoàn toàn bao trùm toàn bộ C1 khu vực. Đương nhiên, cùng giả thuyết tháp canh một dạng, những người khác không nhìn thấy cũng sờ không tới cái này giả thuyết Long Cung. Chỉ có Mạc Thích thị giác mới có thể nhìn đến cái này Long Cung có bao nhiêu khí phái. Khu vực cổng thành chính là Long Cung Long Môn, cao đến hơn 20 mét, cao lớn rộng rãi. Theo trên không nhìn qua, toàn bộ trong Long Cung ước chừng có hơn 1000 gian cung điện, mà tại dưỡng thi trường vị trí thì là Long Vương Điện. Mạc Thích từ không trung rơi vào khu vực, liền có thể cảm nhận được chỉnh cái căn cứ cùng lúc trước tựa hồ đều không quá đồng dạng. Đến mức đến cùng chỗ nào không giống nhau, hắn trong thời gian ngắn cũng trải nghiệm không đến. Bố trí xong về sau, hắn nhìn về phía bên cạnh Khai Tâm, hy vọng tại Long Cung tăng thêm phía dưới, có thể mau chóng kích phát Khai Tâm tiềm lực, giác tỉnh nàng thiên ngôn giả năng lực. Đêm đó qua 12 điểm về sau, Mạc Thích trong óc nói ra, hệ thống, chỉ định Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch, gấp bội đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng, Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch 2000 giọt. Mạc Thích nghe đến đó, trong lòng âm thầm vui vẻ, giả thuyết Long Cung bên trong đánh dấu, quả nhiên hữu dụng. Trước đó hắn đoán chừng còn cần 20 mấy ngày đến 1 tháng mới có thể lần nữa thăng cấp. Hiện tại xem ra, đoán chừng nhiều lắm là nửa tháng liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Sáng sớm hôm sau, Liệp Thi đoàn bên kia liền liên tiếp truyền đến tin tức tốt. Một đêm thời gian, Liệp Thi đoàn lại có nhiều đến hơn 30 người đột phá. Quảng cáo, những người này trên cơ bản đều là nhiều năm chưa từng đột phá qua. Lấy thân thể của bọn hắn thiên phú, vốn là cả đời đều chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới trước mắt. Bây giờ lại đột nhiên đột phá. Cái này để bọn hắn cả đám đều mừng rỡ không thôi. Bất quá đang kinh hỉ sau khi, nhưng lại lòng sinh nghi hoặc. Một đêm thời gian, bọn họ hơn 30 nhiều năm chưa đột phá người, vậy mà đồng thời đột phá. Sự kiện này rất là kỳ quái. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Đến đón lấy cái này cả ngày bên trong, khu vực các nơi liên tiếp truyền đến tin vui. Người nghe nói không, phòng ăn Tôn Thúc, hôm nay vừa tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện hắn lực lượng lớn rất nhiều. Hắn cái kia Liệp Thi giả nhi tử nhìn qua về sau, ngạc nhiên phát hiện hắn đã là cái Liệp Thi giả. Thật hay giả, ta nhớ được Tôn Thúc trước kia tiêm vào qua X virus cường hóa tề. Cuối cùng không phải cường hóa thất bại sao? Không chỉ là Tôn Thúc, còn có nhà kho Lão Dương, tháp nước Tiểu Trương, đội tuần tra Cường Tử, đều trong một đêm thành Liệp Thi giả. Ta đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên cạnh lại có người nói, không chỉ chừng này, ta nghe nói chỉ là trường học bên kia thì có 5 cái lão sư trở thành Liệp Thi giả, mà lại cái kia Vương lão sư lại trong một đêm trở thành niệm lực sư. Xem ra chúng ta khu vực khẳng định là có chuyện sắp xảy ra. Rất nhanh, những tin tức này bị tập hợp đến khu vực thủ trưởng trước mặt. Khu vực thủ trưởng nhìn lấy những tin tức này, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống trong đó một câu phía trên. Càng đến gần dưỡng thi trường, đột phá càng nhiều người, đột nhiên cường hóa người thành công cũng càng nhiều. Bên cạnh tham mưu nói ra, trước đó khu vực một mực không có dị trạng, Hôm qua trạng vạng tối Mạc tiên sinh vừa trở về. Một đêm thời gian, khu vực đột phá thì có hơn 30 người. Càng có hơn 100 cái trước đó cường hóa thất bại người. Lại đột nhiên thành liệp thi giả hoặc là niệm lực sư. Việc này tất nhiên cùng Mạc tiên sinh có quan hệ. Thủ trưởng gật đầu, mời liệp thi đoàn Quách đoàn trưởng tới. Ta cùng hắn cùng đi bái phòng Mạc tiên sinh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.